Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 52, so ở trong mắt ta chính là người chết. Phe banh, Mora lần đầu tiên tới nơi này, cho nàng cảm giác giống như một thế giới khác, giống như bất kể là thành thị quy hoạch hay là phồn hoa trình độ tựa hồ cũng so với New York châu muốn náo nhiệt. Rất nhiều nàng chưa từng thấy hiện đại hóa thiết bị, trên đường các loại màu da chủng tộc người nói không giống lời nói lại có thể hòa hợp hoàn mỹ ở chung, cái này ở nước Mỹ những châu khác là tuyệt đối không thể nhìn thấy. Thậm chí nàng còn nhìn thấy rất nhiều người Mỹ nói tiếng Hoa. Cái này thật sự có chút vô pháp tưởng tượng, tiến vào thành thị sau xa xa có thể nhìn thấy cao vót tường vây. Trong tường vây một tòa cung điện đứng sừng sững như một tòa nội thành. Cái kia hẳn phải là tô phục chỗ, làm Mora đi tới trước cửa thành, thành môn là mở ra, thế nhưng cửa nhưng có thủ vệ. Ta tên Mora, là CIA đặc công, ta muốn thấy tô phục. Mora chủ động nói, chờ, thủ vệ cầm thông tấn thiết bị thông báo một tiếng. Cũng không thấy hắn báo cáo tình huống, chỉ thấy hắn hướng về Mora gật đầu nói. Vào đi thôi, theo con đường này đi thẳng có thể trực tiếp đến lĩnh chủ chúng ta cung điện. Không cần loạn đi, không cần loạn xem. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mora đến gần đi vào. Thật dài hành lang, đẹp đẽ hoa viên, để Mora ở mang tầm mắt. Loại phong cách này theo nước Mỹ bản thổ hoàn toàn khác nhau, làm cho nàng có loại đặt mình trong ở cổ lão phương Đông cảm giác. Đi mười mấy phút nàng mới tiến vào cung điện, mới vừa vào đi liền nhìn thấy một cái tráng lệ vương tọa. Tô phục ngồi ở phía trên chính nhìn văn kiện, vương tọa phía dưới còn đứng một cái già dặn nữ nhân đang đợi. Làm Mora lúc đi vào đợi người phụ nữ kia hướng về nàng nhìn một chút không nói gì. Tô phục thì lại không có ngẩng đầu. Lần thứ hai nhìn thấy tô phục, Mora tâm tình rất là phức tạp, nhất là nhìn thấy phe banh các loại không giống. Nhìn thấy tô phục ngồi ở bên trong cung điện trên vương tọa chăm chú nhìn văn kiện căn bản không có ngẩng đầu nhìn chính mình. Điều này làm cho Mora nghĩ đến Peggy Carter. Đối với hắn mà nói ngươi chỉ là một cái đồ chơi. Một lần kích thích, hay là thật sự là như vậy. Điều này làm cho Mora biến rất không có lực lượng, lẳng lặng đứng ở một bên không có mở miệng. Ước chừng có thể có hơn 10 phút tô phục mới ở trên văn kiện ký tên đưa cho người phụ nữ kia. Cái kế hoạch này ta đồng ý nói cho Esme có thể bắt đầu. Bất quá nàng nói cho ta Zetter nạp thị trưởng công lộ chúng ta có thể tới tu. Tiền chúng ta cũng có thể ra. Nhưng hắn đừng đánh tính toán ngồi mát ăn bát vàng, nên bỏ ra cái giá gì Esme biết rõ. Đúng, nữ nhân theo tiếng cầm văn kiện xoay người rời đi. Tô phục lúc này mới nhìn về phía Mora, xin lỗi. Có cái quy hoạch cần chăm chú giao cho dưới để ngươi đợi lâu. Ngươi tựa hồ đối với ta tới tìm, ngươi cũng không ngoài ý muốn. Mora hỏi, tô phục cười, ta nên bất ngờ sao? Nói như vậy chúng ta nhất cử nhất động ngươi cũng biết rõ. Như vậy so nhất cử nhất động ngươi là có hay không cũng biết. Mora theo nói. Tô phục cười cười. Thậm chí ngươi tìm đến ta mục đích, ngươi muốn cho ta giúp các ngươi đối phó Black Queen, đúng không? Mora gật gù. Thời gian có chút vội vàng, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Ta là Hellfire câu lạc bộ hội viên, so giúp ta kiếm lời rất nhiều tiền. Ta còn có một cái xưởng công binh, vì lẽ đó coi như gợi ra đệ tam thứ thế giới đại chiến đối với ta mà nói cũng không có chỗ xấu. Vì lẽ đó trừ phi so tung bay cảm thấy ta lấy không động đao bằng không nói, ta tạm thời không có thay đổi người hợp tác ý tứ. Ngươi đây là từ chối ta? Mora có chút sắc mặt khó coi nói. Ngươi muốn là có thể thuyết phục Peggy Carter ta đến phải không, chú ý giúp các ngươi đối phó Black Queen. Nếu như chỉ có ngươi, vậy ta có thể giúp các ngươi cứu vãn một lần ngươi tổ chức những người biến dị kia. bọn họ rất nguy hiểm, có người sẽ chết. Nếu như so tới tìm ngươi đây, Mora không nhịn được hỏi, hắn còn không biết năng lực ta. Nếu như ngươi đáp ứng nói hắn nên sẽ biết rõ, nếu như hắn trả giá bảng giá thích hợp, ta đương nhiên sẽ không đem sinh ý đẩy ra phía ngoài. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta còn có một cái vấn đề không hiểu. Mora nhìn Tô Phục nói, đã ngươi hy vọng so giúp ngươi kiếm tiền, tại sao còn muốn giúp ta, còn để ta đi tìm Trác? Ngươi phải biết như vậy là hậu quả gì. Không, ta đột nhiên minh bạch. Ngươi làm như vậy mục đích chính là vì để chúng ta hai phương diện quản thúc. Chúng ta muốn đối phó So, mà So cũng phải đối phó chúng ta. Như vậy ngươi là có thể xoay trái xoay phải. Một mặt để So an tâm giúp ngươi tiếp tục kiếm tiền. Mặt khác chúng ta cũng vô pháp tìm ngươi phiền phức, thậm chí vì cầu giúp ngươi còn muốn trả giá thật lớn. Peggy Carter nói đúng. Chúng ta chỉ là đồ chơi hoặc là một loại kích thích. Nhưng người sẽ không vì kích thích cứ như vậy lộ ra ánh sáng mình cũng là người biến dị thân phận. Còn là đã chiếm được kích thích. Như vậy thì là So dã tâm bành trướng để ngươi cảm thấy hắn không thể an phận giúp ngươi kiếm tiền. Vì lẽ đó ngươi mới có thể ra tay để So an phận điểm. Nghe Mora phân tích, Tô Phục không khỏi vỗ tay nói. Quả nhiên bất kể là F, H, I, E, L, D hay là CIA đặc công cũng không đơn giản. So ở trong mắt ta, chính là cái người chết. Khác nhau ở chỗ hắn lúc nào chết. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất đáng sợ. Mora nhìn Tô Phục nói. Tô Phục cười cười, sợ mới có thể làm cho người đối địch với ta thời điểm cẩn thận suy nghĩ có thể hay không chịu được đại giới. Trước hết để cho người sợ dù sao cũng tốt hơn, sau đó lại để cho hắn trả giá thật lớn. Không phải sao, xem ra ta không có lựa chọn. Mora khẽ đắng nói, coi như ta biết rõ bọn họ gặp nguy hiểm cũng không biết rằng lúc nào ra sao nguy hiểm, hơn nữa cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Tô Phục cười chỉ bên cạnh, đi tắm rửa chờ ta đi. Mora. Hiện tại đã biết rõ tại sao Peggy Carter như vậy chống cự chính mình đến. Loại này không thể không đưa lên môn chịu đựng cảm giác nhục nhã cảm thấy. Thật không quá tốt, chờ đến Mora rời đi Tô Phục mới đứng dậy đi tìm Emma. Tối hôm nay So hội mang theo Beelzebub theo Riptide tiếp tục đi CIA trụ sở. Đây là Ed Leon truyền về tin tức. So căn bản không thể đi Liên Xô tìm người tướng quân kia. Thay thế hắn đi là Ed Leon. Nếu như theo trong phim ảnh một dạng nói như vậy, Darwin sẽ chết. Enzo Salvador hội gia nhập So trận doanh. Đến lượt ngươi ra trận. Tô Phục cười hướng Emma nói. Beelzebub theo Riptide ngươi cũng có thể dễ dàng đối phó. Còn So, hắn mang đầu khôi có thể chống lại ngươi tâm linh năng lực, vì lẽ đó ta để Serpent Society ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đủ khiến So ngủ lấy một trận, đến thời điểm đem So mang về cho Viper. Không thành vấn đề, Emma cười đáp lại, So có thể chiếm trước tiên cơ, mà tiên cơ cũng tại Tô Phục trên tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.